Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2054, chương 2050 nàng lựa chọn. Món đồ chơi loại này tồn tại, đều không phải là độc nhất vô nhị, là có thể thay thế. Ngay cả người cũng không phải là độc nhất vô nhị. Nếu trên thế giới này xuất hiện một cái khác giống nhau như đúc, hoàn toàn phục khắc bản, món đồ chơi. Như vậy cũng không có rất quan trọng đi. Rốt cuộc thế giới này có được nàng suy nghĩ, có được hết thảy. Thân nhân, bằng hữu, thậm chí còn ái nhân, hoàn mỹ đến trên thế giới này. Không có bất luận cái gì một người có thể cự tuyệt chống cự, nhưng hiện tại, phục khắc bản, Quý Bạch Mạc rũ xuống con ngươi. Trong mắt có chút mất mát, nhìn ôm Quý Bạch Mạc Nhan Bạch, thật cẩn thận vươn tay. Cuối cùng lại lùi về tới. Cuối cùng khóe môi dương một mặt nhàn nhạt chua xót, hắn. Bất quá là một chuỗi số liệu tạo thành phục khắc phẩm. Cảm tình cũng là phục khắc. Có thể hoàn mỹ phục khắc làm ra Nhan Bạch thích mỹ thực. Biết được Nhan Bạch thích hết thảy. Nhưng, đều không phải là chân chính Quý Bạch Mạc. Hắn có lẽ là chân chính món đồ chơi. Mà chân chính Quý Bạch Mạc với Nhan Bạch mà nói. Đại khái chính là. Độc nhất vô nhị ái nhân, Bạch Bạch sẽ thực hạnh phúc. Quý Bạch Mạc nhìn ôm chính mình Nhan Bạch, cuối cùng giật giật cánh môi, nói ra như vậy một câu. Trời biết, hắn cơ hồ muốn điên cuồng. Chỉ cần tưởng tượng đến Nhan Bạch sẽ biến mất ở chính mình bên người. Giống như là chỉnh trái tim đều bị người xẻo giống nhau. Sợ cực kỳ Nhan Bạch thật sự lựa chọn lưu tại cái này tốt đẹp trong thế giới, chỉ là ngẫm lại liền. Cảm thấy không thở nổi, nhưng hắn mạnh mẽ tạm thời tham gia thế giới này. Ở thế giới này bị hệ thống cưỡng chế giao cho một khác trương gương mặt. Thấy thế giới này hết thảy sau, rồi lại thấy không giống nhau Nhan Bạch, có được hạnh phúc hết thảy Nhan Bạch. Thiếu hụt đồ vật ở thế giới này đều có, bao gồm hắn, chính là, mặc chính là ta hạnh phúc. Nhan Bạch hít hít cái mũi, nàng một đôi con ngươi oánh nhuận nhìn Quý Bạch Mạc. Nhấp môi cánh, tựa hồ thật sự là ủy khuất cực kỳ, cho rằng Quý Bạch Mạc thật sự tưởng vứt bỏ nàng, đem nàng ném ở thế giới này, nơi này hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhan Bạch một chút cũng không chán ghét, tương phản, thực thích, nhưng thế giới này, không có Mạc, liền tính là hoàn toàn số liệu bắt chước ra tới giống nhau như đúc Mạc. Kia cũng không phải Mạc bởi vì, hắn là độc nhất vô nhị, kia Bạch đã có lựa chọn. Quý Bạch Mạc nghe thấy Nhan Bạch nói, rũ xuống con ngươi, cười, đầy mặt đều là ôn nhu, thanh âm ôn nhuận triền miên cực kỳ, trận này cuối cùng trò chơi lựa chọn. Đến tột cùng là lựa chọn lưu tại cái này sở hữu tốt đẹp thế giới. Vẫn là trở lại cái kia chỉ có Quý Bạch Mạc thế giới, Bạch. Ngươi từ khi nào biết đến? Tư Anh lúc này đứng dậy, nàng trong mắt mang theo kinh ngạc cùng với thật cẩn thận. Nàng là thật sự Tư Anh, không phải số liệu bắt chước phục khắc ra tới. Trong tương lai nàng cùng Nhan Bạch giống nhau, đồng dạng không cẩn thận bị cuốn vào 007 trò chơi này hệ thống giả thiết trong trò chơi. Chỉ là gặp phải cuối cùng một hồi trò chơi, lựa chọn lưu tại hư ảo thế giới vẫn là trở lại chân thật thế giới lựa chọn chung, nàng lựa chọn. Người trước, cũng đúng là như thế. Nàng ở thế giới này thấy Nhan Bạch. Cũng muốn làm điểm cái gì, đền bù một ít chính mình chưa bao giờ tận quá trách nhiệm. Đến nỗi Nhan Bạch lựa chọn là cái gì, cũng chưa quan hệ, chỉ là nàng không biết. Nhan Bạch khi nào biết đến, biết thế giới này là hoàn toàn đắp nặn cho nàng hoàn mỹ thế giới. Biết này hết thảy đều là số liệu tạo thành, rốt cuộc này đó đều như vậy chân thật, cũng đủ dụ hoặc Nhan Bạch không có trả lời Tư Anh. Chỉ là giật giật cánh môi. Không có phát ra âm thanh. Đối với Tư Anh nói gì đó lời nói, thân thủ giết ta. Ngươi là có thể thoát ly 007 sáng tạo hệ thống số liệu thế giới. Đứng ở một bên, Quý Bạch Mạc mở miệng, hắn tạm dừng một chút. Ngay sau đó lại nói, xin lỗi. Ta chỉ là một chuỗi số liệu phục khắc phẩm. Hết chương.